Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2793, nhất định là nàng, bảy càng, cầu phiếu đề cử, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày, 4 triệu người, toàn bộ chỉnh đốn hoàn tất lúc mới bắt đầu, bọn hắn còn đang do dự có thể nên có đệ nhất nhân, người thứ hai, thậm chí cả người thứ ba dẫn đầu quy hàng. Bọn hắn cái kia thấy thẹn đối với hai đại vương triều tâm, rốt cục triệt đề thỏa hiệp. Thanh Lệ vương triều bên trong, vương chủ đã bị đánh giết, hộ quốc đại tướng quân cũng là tử vong, tam hoàng tử càng là sớm bị phượng hoàng vương triều cho xử lý. Còn có thể có người nào tiếp tục thống lĩnh bọn hắn? Cho dù là còn có mặt khác hoàng tử kế thừa, bị diệt mất cũng là sớm muộn xuống tràng. Đến mức Vân Đỉnh vương triều, Mây Đỉnh vương chủ cũng không hiện thân, hoàng thất người cũng đều là thật tốt, duy nhất chết đi cường giả liền là cái kia tiên hoàng cảnh lão giả. Mà lão giả kia cũng là Vân Đỉnh vương triều bên trong, ngoại trừ Mây Đỉnh vương chủ bên ngoài, duy nhất một vị tiên hoàng cảnh. Bởi vậy rõ ràng, Vân Đỉnh vương triều cũng không qua loa Thanh Lệ vương triều, mà là thật mong muốn cùng Thanh Lệ vương triều liên hợp, chung nhau đối kháng Phượng Hoàng vương triều. Chỉ bất quá, kết quả này là bọn hắn khó mà dự liệu. Vân Đỉnh vương triều chiến binh, tự nhiên cũng không muốn chết. Thắng bại là chuyện thường binh ra, bọn hắn mặc dù không phải Vân Đỉnh vương triều thuê, nhưng tại mỗ chút trên sự tình, cùng thuê, lại có khác biệt gì. Chiến bại xuống tràng, không phải chết, liền là hàng. Mà bọn hắn, lựa chọn người sau, những người này gia nhập, lập tức nhường Phượng Hoàng vương triều chiến binh số lượng, xuất hiện tăng lên dữ dội. Mặc dù không có tiên hoàng cảnh cường giả, tiên quân cảnh cũng chỉ có chút ít vài vị, còn chết hơn phân nửa. Nhiều lắm là chỉ có thể còn lại 2-3 cái, có thể những người này, ngày sau đều sẽ trở thành Phượng Hoàng Tông bên trong lương chống đỡ chủ. Ngoại trừ theo trung đẳng tinh vực đi lên những cái kia người bên ngoài, như Tô Hàn còn muốn bồi dưỡng lời, cái kia đầu tiên, liền là này một nhóm người. Bởi vì bọn hắn, có bản mệnh kim huyết trong tay Tô Hàn, có thể tuyệt đối tín nhiệm. Một ngày này chỉnh bị, cũng xem như nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trọn vẹn gần 500 vạn người. Tiếp tục hướng hai đại vương triều khởi xướng trùng kích. Lần này, Tô Hàn đã quyết định chủ ý, muốn tiêu diệt hai cái này vương triều. Cũng xem như Phượng Hoàng Linh triều tại Tấn Thăng vương triều về sau, giết gà dọa khỉ, để mà trấn nhiếp. Thanh Lệ vương chủ đã chết, toàn bộ Thanh Lệ vương triều bên trong, quần long vô thủ, tất nhiên hỗn loạn một mảnh. Phượng Hoàng vương triều đi qua, cũng bất quá là tiếp nhận mà thôi. Vân Đỉnh vương triều hoàng thất cũng là không có tổn thất gì, chỉ là chết một cái lục hoàng tử. Nhưng 200 vạn chiến binh quy hàng, nhường Vân Đỉnh vương triều chiến lực thẳng hàng 2/3, căn bản là không cách nào lại cùng Phượng Hoàng vương triều tiếp tục chống lại. Dựa theo Tô Hàn ý nghĩ, hai cái này vương triều, chẳng qua là chọn lựa đầu tiên. Đợi tiêu diệt chúng nó về sau, sẽ lần nữa khuếch trương cảnh vực, hướng bốn phía mặt khác vương triều, cũng hoặc là linh triều khởi xướng trùng kích. Phượng Hoàng vương triều khuếch trương bước chân, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không dừng lại. Đến mức đến từ hoàng triều chấn nổ, Tô Hàn không sợ, trong vòng 3 ngày, đến Thanh Lệ vương triều hoàng thành, chính thức tiếp quản. Tô Hàn ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi tiếp quản Thanh Lệ vương triều về sau, lại hướng Vân Đỉnh vương triều khởi xướng trùng kích, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Phải, tiếng gào thét truyền ra. Phần lớn đều là Phượng Hoàng vương triều trước đó người. Những cái kia bị thuê mà đến chiến binh, thật chính là sợ hãi. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình hẳn là lên một đầu thuyền hải tặc, cầm tiền liền muốn chạy trốn. Tại địa phương khác có lẽ có thể làm đến, nhưng tại Phượng Hoàng vương triều nơi này, sợ là không thể nào a. Hàng loạt thân ảnh tiến lên, thẳng đến Thanh Lệ vương triều hoàng cung. Nhưng lại tại sao một ngày, Tô Hàn chữ vật giới chỉ ở trong truyền âm tinh thạch, lại là bỗng nhiên chấn động lên. Tô Hàn ngồi tại trên long ỷ, xuất ra truyền âm tinh thạch, thần niệm thăm dò vào về sau, Tiêu Vũ Tuệ thanh âm, truyền vào trong đầu. Theo Tô Hàn xuất chinh ngày đó bắt đầu, liên quan tới tin tức khác truyền âm tinh thạch, Tô Hàn đều để Tiêu Vũ Tuệ trưởng quản, có tin tức gì, cũng là Tiêu Vũ Tuệ thông chi hắn. Ba cái tin tức, Tiêu Vũ Tuệ nói hết sức ngắn gọn. Tin tức gì? Tô Hàn cười hỏi, những tin tức này, bình thường đều là theo dòng binh hiệp hội truyền đến, nếu dòng binh hiệp sẽ có hồi phục, cái kia tất nhiên là tin tức tốt. Cái thứ nhất, người muốn tìm cái kia, sử dụng màu xám tiền xu thế giới người phàm, đã tìm được. Tiêu Vũ Tuệ nói, hết thảy có 3 khu địa phương, phân biệt là Cổ Linh Quốc, Quá Hưng Quốc, Lớn Lương Quốc, này 3 cái phàm nhân quốc gia, đều là dùng loại kia màu xám tiền xu làm tiền tệ. Diệu Dương kiếm thần đến cùng ở nơi nào, liền cần chính ngươi đi tìm. Tốt tốt tốt, Tô Hàn mừng rỡ, liên tiếp nói 3 cái tốt chữ. Không quan trọng phàm nhân quốc gia, dùng hắn thần niệm, sợ là có thể quét ngang hơn phân nửa. Chỉ cần có xác thực phạm vi, cái kia tìm tới Diệu Dương kiếm thần, liền không khó. Cái thứ hai tin tức, Tiêu Vũ Tuệ thanh âm, nghe cũng không có bởi vì Tô Hàn cao hứng mà cao hứng. Nhậm Thanh Hoan, tìm được. Thật, Tô Hàn đôi mắt sáng choang, cái kia vẫn luôn cực kỳ thanh lãnh, chỉ có ở trước mặt mình, mới có thể biểu hiện ra ôn nhu một mặt nữ tử, khoảng cách vạn năm, rốt cuộc tìm được sao? Nàng ở đâu? Tô Hàn theo bản năng đặt câu hỏi, sau khi hỏi xong, hắn lại là ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói. Khụ khụ, cái kia, ta tìm tới ngươi thời điểm, cũng là thật cao hứng, hết sức kích động. Tiêu Vũ Tuệ không cùng hắn nói nhảm, nói. Nàng tại Thánh Hoàng Đế Quốc Cảnh Vực, dòng binh hiệp hội cấp ra một cái ngoài định mức tin tức, nói nàng là tài. Cứu một nữ tử, Tô Hàn nhíu mày một cái. Cứu người nào? Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc. Tô Hàn trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Mau nói, đến cùng tại cứu người nào? Người nhận biết, Tiêu Vũ Tuệ do dự thời gian thật dài, này mới nói. Dòng binh hiệp hội nói, nữ tử kia, gọi Đường Ức. Cái gì? Tô Hàn trực tiếp nổ tung, kém chút bất tỉnh đi. Oanh, hạt khí tức tản ra, dưới thân long ỷ trực tiếp sụp đổ, giơ lên long ỷ 4 đạo khôi lỗi, cũng đều là bay ngược ra ngoài. Một màn này, lập tức để đoàn người xuất hiện rối loạn, đều là hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn tới. Vương chủ, xảy ra chuyện gì? Đế Thiên hỏi, Tô Hàn vẫn không để ý tới hắn, mà là dùng một loại cực kỳ băng lãnh giọng điệu nói ra. Ngươi lặp lại lần nữa, nàng tên gọi là gì? Đường Ức, Tiêu Vũ Tuệ trầm giọng nói. Hèn mạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, không cách nào hình dung nổi giận cảm xúc từ trong lòng bay lên. Cái viên kia truyền âm tinh thạch, trực tiếp bị hắn bóp thành nát bấy, lửa giận ngập trời, khó mà phát tiết. Trách không được đang nói đến Diệu Dương kiếm thần cùng Nhậm Thanh Hoan thời điểm, không có bao nhiêu ý mừng. Hai người này đối Tô Hàn trọng yếu cỡ nào, nàng là biết đến, nếu tìm được, cũng cần phải mừng thay cho Tô Hàn mới là. Trách không được tại Tô Hàn đi vào trung đẳng tinh vực về sau, luôn là có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, giống như là sẽ phải mất đi đồ vật gì một dạng. Trách không được tại Tô Hàn đi tới trung đẳng tinh vực cuối cùng một năm, Nhậm Thanh Hoan nhưng không có cùng hắn, mà là đi làm một kiện, cực kỳ trọng yếu sự tình. Nguyên lai, đều là bởi vì Đường Ức. Hết thảy nghi hoặc, đều tại thời khắc này, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng thế mà gạt chính mình, đi tới trung đẳng tinh vực. Nhậm Thanh Hoan thế mà gạt chính mình, trợ giúp Đường Ức, đi tới trung đẳng tinh vực, nhất định là nàng. Cái kia Nhậm Thanh Hoan phải cứu người, nhất định là Tô Hàn chỗ nhận biết Đường Ức, tuyệt không có khả năng là trùng tên người. Bằng không mà nói, Nhậm Thanh Hoan lại vì sao muốn đi cứu nàng? Nhất định là nàng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.